Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy chỉ có chưa đến 200 năm ngắn ngủi, nhưng đối với Lận Tiên Vương mà nói, hắn đã đi đến Tiên Vương Ngũ Trọng Thiên. Thực lực toàn thân đáng sợ đến mức bùng nổ, 3.000 đại đạo trong người, cho dù không dùng trận pháp sinh mệnh đại đạo, hắn cũng có thể đánh bại phá quân trước mắt này. Nhưng như vậy, sẽ để lộ sơ hở. Lận Tiên Vương bây giờ không phải là chính mình, hắn là Đức Lâm Nhị Thế. Đức Lâm Nhị Thế đã tăng lên Tiên Vương Ngũ Trọng Thiên, nếu không mượn ngoại lực mà đánh bại phá quân thì không thể nào giải thích được. Không còn cách nào, chỉ có thể để lộ trận pháp sinh mệnh đại đạo của ta. Nói là Đức Lâm Nhị Thế may mắn có được trận pháp sinh mệnh đại đạo mới có thể tiến bộ nhanh chóng, hơn nữa bắt đầu phản kích. Lận Tiên Vương trong nháy mắt liền nghĩ ra cách giải thích tất cả. Hắn từ từ kích hoạt trận pháp sinh mệnh đại đạo trong cơ thể, sau đó một tay chống trời, tay không bắt về phía Đại Hoang Trường Kích, căn bản không sợ lực lượng nghiền ép cuồn cuộn ngập trời của tinh hà chi lực. Giờ khắc này, trong mắt mọi người xung quanh, Đức Lâm Nhị Thế một tay che trời, ầm ầm ầm, giây tiếp theo tất cả khí thế đều bị đánh tan, Đại Hoang Trường Kích cũng kịch liệt rung động, nhanh chóng bị đánh bật trở về, lao về phía phá quân. Còn có cả tinh vực rộng lớn kia lao ngược trở về, là một thế giới vô tận. Đây là do Lận Tiên Vương đánh ra trận pháp sinh mệnh đại đạo. Giờ khắc này, trận pháp sinh mệnh đại đạo chỉ tỏa ra khí tức yếu ớt, đã rất xuất sắc, lập tức bùng nổ ra các loại dị tượng. Có đủ loại tường vân bốc lên, rơi xuống, có hà quang hàng nghìn hàng vạn tia, như từng tia phi tiên chi mang, khiến người ta không mở mắt ra được. Sự thay đổi này khiến những người khác của cổ tộc ngẩn người, vô cùng kinh ngạc. Đức Lâm Nhị Thế mạnh như vậy sao? Hư không giam cầm, đồng tử phá quân co rút kịch liệt, hắn nắm chặt Đại Hoang Trường Kích, quát lớn. Hắn dốc toàn lực thi triển, muốn đánh chết Đức Lâm Nhị Thế kiêu ngạo ngang ngược trước mắt này. Hoang cổ đại kích đánh ra, tinh không thế giới hiển hiện. Bản thân nó đúc từ tinh hà thần xa, diễn hóa ảo diệu, tự thành nhất phương thế giới, giam cầm Lâm Tiên Vương, hành hạ, khiến hắn như thú bị nhốt, kiệt sức, thất bại. Nhưng, Lận Tiên Vương đã kích hoạt trận pháp sinh mệnh đại đạo, mặc cho ngươi có nghìn phép thần thông, vạn pháp đại đạo, hắn chỉ dùng nắm đấm đánh trời, một quyền đánh xuống, mang theo trận pháp sinh mệnh đại đạo, đó chính là pháp lực cuồn cuộn, đạo thuật vô tận bộc phát, không ngừng phá vỡ công kích của Đại Hoang Trường Kích. Cái gọi là giam cầm, cái gọi là Đại Hoang Trường Kích, cái gọi là thiên tài phá quân, giờ khắc này dưới nắm đấm của Lận Tiên Vương, liên tục bại lui, không thể chống đỡ, sắc mặt đỏ bừng. Mỗi một quyền Lận Tiên Vương đánh ra, đều có thể đánh vào Đại Hoang Trường Kích, phát ra tiếng va chạm mạnh mẽ, chấn động bầu trời. Hắn như một con giao long hình người ra đời, dũng mãnh không gì cản nổi. Phá quân lại kinh ngạc không thôi, miệng liên tục quát lớn, hung hăng vùng Đại Hoang Trường Kích. Thái cổ tinh không. Phá quân dốc toàn lực, thi triển pháp tắc tiên vương của mình. Cảnh tượng đáng sợ xảy ra, ầm, dưới một kích mạnh mẽ của Đại Hoang Trường Kích, trong không gian này xuất hiện từng ngôi sao cổ, chân thật và to lớn, như những ngôi sao trên trời, bây giờ đến trợ giúp. Sau khi bọn chúng xuất hiện, giống như Đại Hoang Trường Kích, trực tiếp lao ra, chậm rãi xoay tròn, chấn áp Lận Tiên Vương bên dưới, ầm ầm vang lên. Phá quân muốn nghiền chết Lận Tiên Vương. Mọi người kinh hãi, chỉ trong nháy mắt này, vô số sao cổ cuồn cuộn, lấp đầy bầu trời, cách bọn họ rất gần, gần trong gang tấc. Một luồng uy áp to lớn xuất hiện trong lòng mọi người, khó có thể chống lại, đây là uy lực của sao cổ do Đại Hoang Trường Kích đánh ra. Đáng sợ, khủng bố, chấn động. Nhưng, chưa kịp để mọi người phản ứng, Lận Tiên Vương đã hung hăng phản kích, rắc, một tiếng vỡ vụn truyền đến. Đó là Lận Tiên Vương vung nắm đấm, lại tăng thêm năng lượng của trận pháp sinh mệnh đại đạo, bộc phát ra mượn nắm đấm của hắn. Ầm, ầm, ầm. Lần này, không chút hồi hộp, Lận Tiên Vương dứt khoát đánh nát từng ngôi sao cổ, nổ tung trên hư không, khiến toàn bộ Đại Hoang Trường Kích đều run rẩy, cũng khiến phá quân khó có thể chống đỡ, phun ra một ngụm máu lớn. Không thể nào, ta là Tiên Vương Bát Trọng Thiên, ta đã vô hạn tiếp cận Tiên Vương đỉnh phong, đã đi 8 bước trên con đường này, sao có thể thua ngươi? Phá quân khó có thể chấp nhận sự thật này, gầm lên với khuôn mặt đầy máu. Chết đi, sắc mặt Lận Tiên Vương lạnh lùng, động tác như sấm sét, trong nháy mắt đến trước mặt phá quân, sau đó đánh xuống một quyền. Hắn muốn giết phá quân. Dù sao cũng là đối phương ra tay trước, Lận Tiên Vương giết người cũng là xuất phát từ phòng vệ, giết thêm một người, đến lúc đó nhân gian sẽ bớt gánh chịu áp lực của một tiên vương. Hơn nữa còn là một tiên vương bát trọng thiên, chết khi còn trẻ như vậy, thái cổ thất tộc cũng sẽ đau lòng chứ. Nhưng, đúng lúc nắm đấm của Lận Tiên Vương sắp rơi xuống, ầm một tiếng, thế giới dừng lại. Lận Tiên Vương bị giữ lại giữa không trung. Phá quân cũng vậy, đứng trước mặt Lận Tiên Vương, vẻ mặt kinh hãi, trong mắt có khát vọng sống mãnh liệt. Những người khác cũng vậy. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu cũng trợn to hai mắt nhìn, không thể động đậy. Thế giới như bị ấn nút tạm dừng. Lận Tiên Vương lập tức hiểu ra điều gì đó. Có vương giả đại nhân ra tay. Cảnh giới tiên đế tương đương với thủy tinh đầu lâu, Lận Tiên Vương đã giết không ít thủy tinh đầu lâu, sao có thể không biết khí thế của thủy tinh đầu lâu như thế nào? Thủy tinh đầu lâu không thể nào giữ lại nơi toàn tiên vương này. Chỉ có vương giả đại nhân vượt qua tiên đế mới có thể. Có phải người cha trên danh nghĩa của ta không? Lận Tiên Vương phỏng đoán. Vương giả đại nhân ra tay, ngay cả Lận Tiên Vương cũng không thể thoát khỏi. Đây hẳn là đòn tấn công giảm chiều. Lận Tiên Vương bị giữ lại giữa không trung, cảm nhận được lực lượng đáng sợ này một cách chân thật. Cảnh giới vương giả đại nhân vượt xa tiên vương và tiên đế, khó trách có thể chống đỡ một chủng tộc. Ta bây giờ có thể mượn trận pháp sinh mệnh đại đạo, vô địch ở cảnh giới tiên vương, tung hoành ở cảnh giới tiên đế, nhưng đối đầu với vương giả đại nhân vẫn không đủ xem. Lận Tiên Vương bình tĩnh phân tích trong lòng, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với lực lượng của vương giả đại nhân, đáng sợ. Lận Tiên Vương chỉ muốn nói câu này, nhưng hắn không hề lo lắng, vì bây giờ thân phận của hắn là Đức Lâm nhị thế. Đức Lâm vương giả đại nhân chỉ có một dòng dõi, không thể nào để con trai này chết. Lúc hắn chưa phát hiện ra Lận Tiên Vương khống chế Đức Lâm nhị thế, nhất định sẽ cứu Đức Lâm nhị thế. Đây chính là chỗ dựa của Lận Tiên Vương. Bất kể vương giả đại nhân ra tay lần này có phải là Đức Lâm đại nhân hay không, Lận Tiên Vương đều kiên định tin tưởng mình sẽ không chết. Quả nhiên, vương giả đại nhân giữ lại hư không, nhưng không có hành động tiếp theo, chỉ lạnh lùng nói, Đức Lâm nhị thế, gan ngươi thật lớn. Lận Tiên Vương lúc này mới biết, vương giả đại nhân đến không phải là người cha trên danh nghĩa của hắn, mà là vương giả đại nhân của cổ tộc ra tay, cứu phá quân. Nếu không cái chết của phá quân, đã thành sự thật. Lận Tiên Vương có chút tiếc nuối trong lòng, nhưng cũng không mất mát, vương giả đại nhân đã ra tay, vậy thì tha cho phá quân một mạng, dù sao bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn. Lận Tiên Vương bị đóng đinh trong hư không, bình tĩnh mở miệng, không biết vương giả đại nhân đang nói gì. À, Đức Lâm nhị thế đường đường chính chính, một thân chính khí, tuân thủ pháp luật, lá gan nhỏ hơn bất kỳ ai, không biết lời này từ đâu ra. Khua môi múa mép, trước mặt ta, ngươi cũng như vậy sao? Giọng nói của vương giả đại nhân này càng ngày càng lạnh, mang theo một tia tức giận. Uy nghiêm của vương giả đại nhân rất nặng, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ run rẩy, chỉ có Lận Tiên Vương lại khua môi múa mép, nói hưa nói vượn. Nếu không có Đức Lâm đại nhân, Lận Tiên Vương đã sớm bị giết. Cũng chính vì vậy, Lận Tiên Vương mới càng thêm không kiêng dè, nói, không biết vương giả đại nhân ra tay là ai vậy, là Augusto vương giả đại nhân của cổ tộc hay là Athos vương giả đại nhân? Trong ký ức của Đức Lâm nhị thế, cổ tộc chỉ có hai vương giả đại nhân này. Ít nhất là trên danh nghĩa, chỉ có hai người này. Tính tình của hai vương giả đại nhân hoàn toàn khác nhau, Augusto rất lạnh lùng, không quan tâm đến những chuyện không liên quan đến lợi ích của mình. Nhưng chỉ cần lợi ích của hắn bị tổn hại, vậy sẽ nghênh đón đòn tấn công giảm chiều của hắn, sấm sét quét qua, lập tức hủy diệt. Athos ngược lại bình thường hơn một chút, hắn phụ trách công việc của cổ tộc, vì vậy Lận Tiên Vương đoán được, người ra tay là Athos. Ngươi không cần biết tên của ta, ngươi giết nhiều tiên vương của cổ tộc ta như vậy, nhất định phải trả giá, hôm nay ta tước đoạt tất cả pháp lực của ngươi, khiến ngươi biến thành phàm nhân, Athos lạnh lùng nói. Sự kiêu ngạo của vương giả đại nhân khiến hắn xem thường Đức Lâm nhị thế. Nhưng Đức Lâm đại nhân sau lưng Đức Lâm nhị thế hắn lại không thể không cân nhắc, nếu không đã sớm có một tia sáng rực rỡ rơi xuống, chém chết Đức Lâm nhị thế. Lận Tiên Vương hét lớn, ngươi là vương giả đại nhân, nhưng ngươi cũng không thể không nói lý lẽ, đều là người của cổ tộc các ngươi gây sự với ta trước. Học nghệ không tinh, tu vi không được, lại còn bá đạo như vậy, ta coi như biết học từ đâu rồi, chính là học từ ngươi, vương giả đại nhân. Không hỏi đầu đuôi câu chuyện, không hỏi nguyên nhân khác, liền muốn phế tu vi của ta, ngươi đã hỏi cha ta chưa? Cha ta chính là Đức Lâm vương giả, Lận Tiên Vương hét lớn. Lận Tiên Vương giờ khắc này, đúng là một công tử bột, diễn rất hoàn hảo. Khí chất kiêu ngạo ngang ngược này, giọng điệu gặp chuyện liền lôi cha ra này, khiến người của thái cổ thất tộc không hề nghi ngờ Lận Tiên Vương. Đây chính là khí chất của Đức Lâm nhị thế. Ngay cả Athos cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào, hắn hừ lạnh một tiếng, ta trừng phạt ngươi là có lý do, mọi người đều nhìn thấy, không để ngươi đền mạng cho tiên vương đã chết, đã nể mặt cha ngươi rồi, ngươi còn nói nhảm, cũng vô dụng, cho dù lôi cha ngươi ra, kết cục hôm nay cũng không thay đổi. Athos nói xong, một thanh bảo kiếm rực rỡ rơi xuống, thẳng hướng mi tâm của Lận Tiên Vương, nếu rơi xuống, sẽ trực tiếp phế Đức Lâm nhị thế. Cha, cứu con, Lận Tiên Vương thao túng Đức Lâm nhị thế, kinh sợ hét lớn, ầm, đúng lúc này, một lực lượng ngang bằng rơi xuống, trực tiếp bao phủ Lận Tiên Vương, bảo vệ hắn, khiến bảo kiếm không thể rơi xuống. Athos, ta thay mặt con ta, xin lỗi ngươi. Đức Lâm Vương giả đến rồi, hắn nói giữa hư không, thái cổ thất tộc đều nghe thấy. Athos lập tức bất mãn cười lạnh một tiếng, ta giết mấy tiên vương trẻ tuổi của thiên tộc các ngươi. Sau đó nói với ngươi một câu xin lỗi, ngươi có chấp nhận không? Athos, ngươi rất rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, là người của cổ tộc các ngươi khiêu khích trước, con ta quả thật rất bốc đồng, nhưng cổ tộc các ngươi cũng có trách nhiệm. Chuyện này ta xin lỗi, đến đây là kết thúc, kế hoạch quét sạch nhân gian sắp bắt đầu rồi, ngươi hẳn là không muốn đại chiến với ta vào lúc này chứ? Đức Lâm Vương giả rất mạnh mẽ, vừa cứng vừa mềm. Tuy hắn không lộ diện, nhưng ra tay bảo vệ Đức Lâm nhị thế, đồng thời giải trừ hư không giam cầm. Lăn lên trời gặp ta, Đức Lâm đại nhân truyền âm cho Đức Lâm nhị thế, giọng nói rất tức giận, hiển nhiên chuyện Lận Tiên Vương làm đã vượt quá dự liệu của hắn. Lận Tiên Vương có thể hoạt động, hắn cũng không khiêu khích đối phương nữa, nhanh chóng rời đi. Hai người các ngươi chờ ta ở gần đây, đừng chạy lung tung. Lận Tiên Vương truyền âm cho Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu, mình thì nhanh chóng bay lên cung điện khổng lồ trên trời. Bên ngoài, Athos thấy Lận Tiên Vương đã chuồn mất, tức giận nói, Đức Lâm, ngươi quản con ngươi cho tốt, món nợ lần này ta nhớ kỹ, còn có lần sau, ta sẽ trực tiếp chém hắn. Đa tạ, sau khi Đức Lâm đại nhân nói lời cảm ơn giữa hư không, chuyện này coi như kết thúc. mà người gây chuyện Lận Tiên Vương đã chuồn lên trời. Lận Tiên Vương bây giờ có chút yên tâm, vừa rồi Đức Lâm Vương giả ra tay cứu Đức Lâm Nhị Thế, lại không phát hiện ra điểm đáng ngờ trong đó. Đối với Lận Tiên Vương mà nói, đây là một tin tốt. Không bị Đức Lâm Vương giả phát hiện, hắn mới có thể làm nhiều chuyện hơn, mới có thể giúp đỡ nhân gian. Đi vào thiên cung, Lận Tiên Vương đến một đại điện, gặp người cha trên danh nghĩa của mình. Vương giả đại nhân. Đây là một người đàn ông mũi khoằm, dáng vẻ trung niên, mặc trường bào, cũng không có khí thế gì khác, chỉ có đôi mắt lóe ra ánh sáng rực rỡ, trong ánh mắt có nhật nguyệt tinh tú vạn cổ chìm nổi, sâu không thấy đáy, như thể có thể nhìn thấu tất cả trong nháy mắt. Lận Tiên Vương không tiếp tục thao túng Đức Lâm Nhị Thế, mà để hắn dùng thái độ ban đầu đối xử với Đức Lâm Vương giả. "Phụ thân đại nhân," Đức Lâm Nhị Thế cung kính nói. "Gan ngươi thật lớn," Đức Lâm Vương giả tức giận nói. "Phụ thân đại nhân bớt giận," Đức Lâm Nhị Thế nhỏ giọng nói. Trước kia ngươi vẫn luôn bị ta nhốt ở nhà, sao ta lại không biết ngươi kiêu ngạo ngang ngược như vậy, Đức Lâm Vương giả chất vấn. Trước kia thực lực không đủ, không còn cách nào, chỉ có thể nhẫn nhịn, Đức Lâm Nhị Thế trả lời. Ồ, theo lời ngươi nói, vậy bây giờ thực lực của ngươi hẳn là rất mạnh rồi. Đức Lâm Vương giả hừ lạnh một tiếng, đánh giá Đức Lâm Nhị Thế từ trên xuống dưới, ánh mắt vẫn luôn tìm hiểu, nhưng không phát hiện ra điểm đáng ngờ nào. Thật ra, hắn cũng không kiểm tra linh hồn của con trai mình, đây là con trai duy nhất của hắn, tuy Đức Lâm là vương giả đại nhân. Nhưng cũng không thể nào ngờ được lại có người dùng công pháp kỳ lạ như vậy, khống chế Đức Lâm Nhị Thế. Đức Lâm Nhị Thế tự đắc nói, ta liên tiếp giết 6 tiên vương của cổ tộc, suýt chút nữa giết chết tên phá quân cùng vọng kia, vậy còn chưa tính là mạnh sao. Lúc ngươi ra ngoài, mới chỉ có tiên vương nhất trọng thiên, ngươi bây giờ, tiên vương ngũ trọng thiên, vượt cấp giết chết tiên vương bát trọng thiên, ngươi rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì trong khoảng thời gian này? Đức Lâm Vương giả nhìn chằm chằm Đức Lâm Nhị Thế, trầm giọng hỏi. Cha, con có cơ duyên, Đức Lâm Nhị Thế nhỏ giọng nói. Cơ duyên to lớn, Đức Lâm Nhị Thế bổ sung. Ồ, cơ duyên to lớn gì? Trên mặt Đức Lâm Vương giả mang theo một tia tò mò, hắn rất hiểu con trai mình, Đức Lâm Nhị Thế trước kia căn bản không thể làm được những chuyện đã xảy ra hôm nay, nhất định là vì cơ duyên này. Phụ thân đại nhân xin xem, Đức Lâm Nhị Thế cũng không do dự, lập tức mở cơ thể ra, một dãy núi khổng lồ hùng vĩ hiện ra, hơi thở sinh mệnh nồng đậm phả vào mặt, quanh quẩn trong đại điện này, cũng khiến Đức Lâm đại nhân kinh ngạc. Đây là? Đức Lâm đại nhân nhìn trận pháp sinh mệnh đại đạo trong cơ thể Đức Lâm Nhị Thế, không thể tin được hỏi. Đây chính là cơ duyên của con, trận pháp sinh mệnh đại đạo, sau khi có được trận pháp này, tu vi của con tăng vọt, từ tiên vương nhất trọng thiên đến tiên vương ngũ trọng thiên, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng vọt. Không chỉ như vậy, thân thể của con cũng được trận pháp sinh mệnh đại đạo cải tạo, trở nên xuất sắc hơn, mỗi một khắc đều đang thay đổi. Con còn dùng trận pháp sinh mệnh đại đạo, đánh bại phá quân, giết chết mấy tiên vương kia của cổ tộc. Bọn họ là cái thá gì, cũng dám dương oai trước mặt ta. Ta là dòng dõi của vương giả đại nhân, còn được trận pháp sinh mệnh đại đạo công nhận, thao túng như cánh tay, bọn họ khiêu khích ta, đáng chết. Đức Lâm Nhị Thế giờ phút này đắc ý vênh váo, tự tin bùng nổ, nói liên tục, khí chất công tử bột thể hiện rõ ràng. Nhưng thái độ của Đức Lâm Vương giả hoàn toàn khác, hắn nhìn chằm chằm trận pháp sinh mệnh đại đạo không chớp mắt, đưa tay cảm nhận một chút, sau đó tò mò hỏi, con có được trận pháp sinh mệnh đại đạo từ đâu? Trên đường đi chiêu mộ binh mã, sau đó gặp được một không gian thứ nguyên, đi vào liền thấy nó. Đức Lâm Nhị Thế đối đáp trôi chảy, đây đều là do Lận Tiên Vương sắp đặt trước, giải thích hoàn hảo cho việc thực lực của Đức Lâm Nhị Thế đột nhiên tăng vọt, còn có câu trả lời cho việc vượt cấp giết địch. Con có biết lai lịch của trận pháp sinh mệnh đại đạo này không? Đức Lâm Vương giả dần dần bình tĩnh lại, hỏi. Không biết, Đức Lâm Nhị Thế dứt khoát lắc đầu. Trận pháp sinh mệnh đại đạo này là một thứ tốt, ngay cả ta cũng muốn có được, Đức Lâm Vương giả cảm thán một tiếng. Cha thích, vậy con tặng cho cha, Đức Lâm Nhị Thế không chút do dự nói. Trên mặt Đức Lâm Vương giả hiện lên một tia cảm động, hắn chỉ có một đứa con trai này, tự nhiên cũng hy vọng Đức Lâm Nhị Thế có tiền đồ. Nếu là người khác ta đã cướp rồi, nhưng bây giờ trận pháp sinh mệnh đại đạo và con liên hệ chặt chẽ, nó cũng công nhận con, nếu ta lấy đi, sinh mệnh của con sẽ gặp nguy hiểm, Đức Lâm Vương giả nói. Vậy thì thôi, Đức Lâm Nhị Thế lập tức nói. Tên nhóc thối, Đức Lâm Vương giả mắng một câu, nhưng cũng không tức giận nữa. Tiếp theo hãy khiêm tốn một chút, đừng đi trêu chọc cổ tộc nữa, con hãy lĩnh ngộ trận pháp sinh mệnh đại đạo cho tốt, cảnh giới vương giả đại nhân sẽ không xa, Đức Lâm Vương giả nói. Con biết rồi, nhưng nếu người của cổ tộc còn tiếp tục trêu chọc con thì sao? Đức Lâm Nhị Thế hỏi. Hẳn là sẽ không, đại hội thất tộc kết thúc, chính là ngày quét sạch nhân gian, đến lúc đó con đi xuống, giết nhiều người một chút, tiêu diệt thêm một chủng tộc, tích lũy một chút chiến công, sau khi quét sạch nhân gian, con có thể toàn lực lĩnh ngộ trận pháp sinh mệnh đại đạo, Đức Lâm Vương giả nói. Phụ thân đại nhân, hình như cha biết lai lịch của trận pháp sinh mệnh đại đạo, Đức Lâm Nhị Thế hỏi. Đây là do Lận Tiên Vương bảo hỏi. Thật ra đến bây giờ, Lận Tiên Vương vẫn không biết trận pháp phản sinh mệnh đại đạo và trận pháp sinh mệnh đại đạo rốt cuộc đến từ đâu. Chỉ biết hai loại trận pháp này đều rất đáng sợ. Lận Tiên Vương trước kia ở Tây Mạc có được là trận pháp phản sinh mệnh đại đạo phiên bản thu nhỏ, phiên bản đơn giản hóa, đều có thể phối hợp với hắn lúc đó, tiêu diệt Tiên Vương. Bây giờ có được trận pháp sinh mệnh đại đạo, cũng có thể giết chết cao thủ cấp bậc tiên đế. Nhưng vấn đề là, ai đã tạo ra hai trận pháp này? Đức Lâm Vương giả liếc mắt một cái đã nhận ra trận pháp sinh mệnh đại đạo, nhất định biết rất nhiều chuyện. Lận Tiên Vương để Đức Lâm Nhị Thế mở miệng, vừa hay giải đáp một chuyện đã khiến hắn khó hiểu rất lâu. Trận pháp sinh mệnh đại đạo là một loại trận pháp lấy năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất trong vũ trụ chuyển hóa thành năng lượng của ngươi. Đây là do một vị đại năng ở nhân gian thời đại chú thuật sáng tạo ra. Đức Lâm Vương giả suy nghĩ một chút, nói: người của thời đại chú thuật không phải đều chết hết rồi sao? Đức Lâm Nhị Thế hỏi. Chết rồi, nhưng cũng chưa chết hết. Đức Lâm Vương giả nói, lần đó thời đại chú thuật là sai lầm của chúng ta, vốn tưởng rằng chú thuật không đáng lo ngại, nhưng phát triển đến sau này, người của thời đại chú thuật đều có thể câu thông với vũ trụ, vẽ một phù văn trên hư không là có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Vì tiêu diệt thời đại chú thuật, thái cổ thất tộc chúng ta đều ra tay, một số vương giả đại nhân ẩn nấp cũng bị đánh thức, đi vào chú giới, triển khai đại chiến, cuối cùng đều đánh ra át chủ bài của thái cổ thất tổ chúng ta, Đức Lâm Vương giả hồi tưởng. Lâm Tiên Vương nghe vậy, linh quang chợt lóe, lập tức sai Đức Lâm Nhị Thế thăm dò. Át chủ bài của thái cổ thất tộc chúng ta là gì? Đức Lâm Nhị Thế tò mò hỏi. Chuyện này bây giờ con không có tư cách biết, chờ con tiêu hóa trận pháp sinh mệnh đại đạo, đi vào cảnh giới vương giả đại nhân, ta sẽ nói cho con biết, đó mới là căn cơ để thái cổ thất tộc chúng ta sinh tồn, Đức Lâm Vương giả nói. Lợi hại như vậy sao? Chỉ có vương giả đại nhân mới biết, Đức Lâm Nhị Thế kinh ngạc nói. Đúng vậy, chỉ có vương giả đại nhân mới biết, cho dù thái cổ thất tộc chúng ta bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ cần át chủ bài còn đó, chúng ta sẽ trở lại, tiếp tục dẫn dắt sự biến đổi của nhân gian, Đức Lâm Vương giả nói. Thái cổ thất tộc chúng ta mạnh như vậy, ai có thể tiêu diệt chúng ta? Đức Lâm Nhị Thế không tin, tiếp tục hỏi dò. Đức Lâm Vương giả cười lắc đầu, con vẫn còn quá trẻ, quá ít kinh nghiệm, thật ra trong quá khứ, thái cổ thất tộc thật sự đã bị tiêu diệt, đó là lúc nguy hiểm nhất. Ai tiêu diệt? Đức Lâm Nhị Thế kinh ngạc nói. Lận Tiên Vương cũng trốn trong sâu thẳm linh hồn, chăm chú lắng nghe. Thái cổ thất tộc lại có lúc suýt chút nữa diệt vong. Đây là điều Lận Tiên Vương không ngờ tới. Hắn đột nhiên sinh ra hứng thú rất lớn, để Đức Lâm Nhị Thế hỏi dồn. Đối mặt với sự hỏi dồn của Đức Lâm Nhị Thế, Đức Lâm Vương giả suy nghĩ một chút, nói, con cũng lớn rồi, bây giờ lại có cơ duyên như vậy, là nên nói cho con một số chuyện. Đức Lâm Nhị Thế giả vờ chăm chú lắng nghe, nghiêm túc khiêm tốn. Thái cổ thất tộc chúng ta không có sức sáng tạo, vì vậy mới lấy nhân gian làm bãi thử nghiệm, bồi dưỡng các chủng tộc khác nhau, để bọn họ sáng tạo, chúng ta học tập, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, đây là điều vĩnh hằng bất biến, Đức Lâm Vương giả nói. Đức Lâm Nhị Thế gật đầu, đây là nền tảng của thái cổ thất tộc chúng ta. Nhưng con phải biết, lúc bắt đầu, chúng ta khởi đầu không thuận lợi, vì lúc đầu cao thủ của chúng ta không nhiều, hơn nữa muốn tiêu diệt chủng tộc ở nhân gian lúc đó, vì vậy đã triển khai một trận đại chiến, Đức Lâm Vương giả chậm rãi kể lại. Nhân gian lúc đó, rất mạnh sao? Đức Lâm Nhị Thế tò mò hỏi. Nhân gian lúc đó, rất lợi hại, Đức Lâm Vương giả nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, thật ra nhân gian của mỗi thời đại, đều rất lợi hại, đều sẽ có tồn tại khó tin như vậy, đây là điều chúng ta hâm mộ không được. Vậy lúc bắt đầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đức Lâm Nhị Thế hỏi. Lần đầu tiên thái cổ thất tộc ra tay, đã suýt chút nữa bị tiêu diệt, đánh cho chúng ta trở tay không kịp, hoàn toàn không chống đỡ được, cũng chính là lấy át chủ bài ra, mới ngăn cản được người lúc đó, Đức Lâm Vương giả nói. Người lúc đó là ai? Đức Lâm Nhị Thế hỏi dồn. Thích Ca Mâu Ni đại đế, ánh mắt Đức Lâm Vương giả nghiêm trọng, trầm giọng nói. Lận Tiên Vương đang lặng lẽ nghe lén giật mình trong lòng, hắn không ngờ sau nhiều năm, lại nghe thấy danh hiệu Thích Ca Mâu Ni đại đế này. Vì ở nhân gian, rất ít người biết Thích Ca Mâu Ni đại đế, chỉ có người quen thuộc với kinh sách Phật môn mới biết tôn hiệu này. Hắn tồn tại ở 10 vạn năm trước. Lận Tiên Vương từng vì một cơ duyên mà nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni đại đế, hắn dùng tay nâng một thành trì khổng lồ ở trong một vùng biển, tiếp tục đi sâu vào. Chỉ là tất cả sự tích về Thích Ca Mâu Ni đại đế đều bị lịch sử che giấu, không ai biết, từ xưa đến nay, mọi người đã quên hắn. Sự quên lãng này không phải là trách nhiệm của bách tính nhân gian, là thái cổ thất tộc. Bọn họ cứ cách một khoảng thời gian sẽ quét sạch nhân gian, vô số chủng tộc sẽ bị quét sạch, không còn tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không có ai biết lịch sử của thời đại trước kia. Lận Tiên Vương để Đức Lâm Nhị Thế tiếp tục hỏi, hắn yên lặng lắng nghe, những bí mật này nếu không phải Lận Tiên Vương khống chế Đức Lâm Nhị Thế thì tuyệt đối sẽ không biết. Thích Ca Mâu Ni đại đế là ai? Đức Lâm Nhị Thế tò mò hỏi. Một đối thủ đáng kính, hắn tỏa sáng ở 10 vạn năm trước, thái cổ thất tộc chúng ta bị hắn đánh bại, nếu không phải át chủ bài thâm hậu, bây giờ đã không còn chúng ta, Đức Lâm Vương giả nói. Tại sao hắn lại lợi hại như vậy? Đức Lâm Nhị Thế kinh ngạc nói. Đây chính là chỗ mà các chủng tộc khác mạnh hơn chúng ta, sức sáng tạo, Đức Lâm Vương giả nói. Vậy sau đó thì sao? Kết cục của Thích Ca Mâu Ni đại đế như thế nào? Đức Lâm Nhị Thế tiếp tục hỏi. Đương nhiên là vẫn lạc, sự cường đại của Thích Ca Mâu Ni đại đế không cần phải nghi ngờ, nhưng hắn cũng không đánh lại át chủ bài của thái cổ thất tộc chúng ta, tự nhiên phải vẫn lạc, sau khi có hắn, chúng ta dần dần khống chế nhân gian, bắt đầu bồi dưỡng các chủng tộc khác nhau, để bọn họ sáng tạo ra tu hành pháp khác nhau. Từ Phật pháp của Thích Ca Mâu Ni đại đế lúc ban đầu, đến trận pháp sau này, chú thuật, rồi đến tiên pháp bây giờ, mỗi thời đại có thứ khác nhau, mang đến cho chúng ta rất nhiều gợi ý, cha con năm đó chính là mượn công pháp của chú giới, đột phá tiên đế, đi vào cảnh giới vương giả đại nhân. Tiếp theo con muốn tiêu diệt nhân gian, có thể cẩn thận tìm hiểu các loại công pháp khác nhau, những công pháp này sẽ có ích với con. Đức Lâm Vương giả nói với Đức Lâm Nhị Thế, rất nghiêm túc phân tích tất cả những điều này. Đức Lâm Vương giả đối với con trai ruột của mình vẫn rất tốt, dù sao hắn cũng chỉ có một hậu duệ này. Nhưng hắn không biết, Đức Lâm Nhị Thế đã bị Lận Tiên Vương khống chế, tất cả đều đang đi theo kế hoạch của Lận Tiên Vương. Cha, với thực lực của Thái Cổ thất tộc chúng ta, muốn tiêu diệt nhân gian, không phải là dễ như trở bàn tay sao? Đức Lâm Nhị Thế không cho là vậy nói, xem thường nhân gian. Nhân gian không lợi hại, phái mấy trăm tiên vương xuống là được rồi, nhưng mục tiêu của chúng ta lần này không chỉ là một nhân gian, Đức Lâm Vương giả nói. Vậy còn gì nữa? Đức Lâm Nhị Thế tò mò nhìn cha mình. Nếu các thời đại như một dòng sông lớn, bên trong có vô số cá, Thái Cổ thất tộc chúng ta chính là người nuôi cá. Chờ đến lúc có thể thu hoạch, chúng ta liền thả lưới xuống, tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, sau đó đổi một nhóm khác. Nhưng luôn có mấy con cá lớn chạy thoát, đây chính là cá lọt lưới, những con cá lọt lưới này gây cho chúng ta không ít phiền phức. Mà chúng ta chính là muốn câu bọn chúng ra, vì vậy lần này tiêu diệt nhân gian, chính là một ván cờ, xem có mấy con cá mắc câu. Đức Lâm Vương giả giải thích chi tiết cho Đức Lâm Nhị Thế nghe. Lận Tiên Vương sững người, điều này rõ ràng là đang nói đến những người như Chư Thần Chi Vương. Thực lực xuất chúng, đối địch với Thái Cổ thất tộc, ẩn nấp trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ cho Thái Cổ thất tộc một đòn nặng. Cha nói là, có rất nhiều cao thủ ẩn nấp, đối kháng Thái Cổ thất tộc chúng ta. Đức Lâm Nhị Thế dưới sự nhắc nhở của Lận Tiên Vương, kinh ngạc nói. Đương nhiên, nếu không tại sao chúng ta lại rầm rộ như vậy, tổ chức đại hội thất tộc, chính là muốn nói cho những người ẩn nấp kia biết, chúng ta lần này thật sự muốn dốc toàn lực ra tay, Đức Lâm Vương giả trầm giọng nói. Rốt cuộc có những ai ẩn nấp? Đức Lâm Nhị Thế nghi ngờ hỏi. Không biết, Đức Lâm Vương giả lắc đầu nói. Sao lại không biết? Đức Lâm Nhị Thế nhíu mày nói. Vì bọn họ không ra tay nhiều, vì vậy ẩn nấp rất tốt, nếu không phải hai vạn năm trước tiên đình và thần tộc bùng nổ đại chiến, chiến hỏa lan đến, chúng ta phát hiện ra một số manh mối, mới tìm được một số dấu vết, xác định có một nhóm người như vậy tồn tại, nếu không đến bây giờ, chúng ta vẫn bị che mắt, Đức Lâm Vương giả nói. Hơn nữa, hơn một vạn năm nay chúng ta chưa từng quản nhân gian, chính là vì có người phong ấn Thái Cổ thất tộc, không cho chúng ta giáng xuống nhân gian, thao túng cục diện, thật đáng chết, Đức Lâm Vương giả nghiêm túc nói. Sao con nhớ người phong ấn chúng ta, gọi là Phục Tô Vương giả? Đức Lâm Nhị Thế nói dưới sự nhắc nhở của Lận Tiên Vương. Lận Tiên Vương đã sớm biết là Phục Tô Vương giả ngăn cản bước chân Thái Cổ thất tộc đi vào nhân gian, điều này cũng giúp nhân gian có thêm rất nhiều thời gian. Nhưng những hậu duệ tiên đình kia cướp đoạt nguồn gốc của thế giới, tạo thành linh khí triều tịch, khiến cao thủ không thể trưởng thành, nhân gian đã lãng phí khoảng thời gian này. Cũng chính là 100-200 năm nay, nhân gian mới bắt đầu tiến bộ vượt bậc. Nhưng vẫn không thể so sánh với sự tích lũy 10 vạn năm của Thái Cổ thất tộc, vì vậy Thái Cổ thất tộc muốn tiêu diệt nhân gian, đây chính là đòn tấn công giảm chiều. Nhưng mục tiêu của bọn họ lần này không phải là nhân gian, mà là những cao thủ ẩn nấp kia. Vì vậy Đức Lâm Vương giả mới nói nhiều như vậy với Đức Lâm Nhị Thế ở đây, chính là muốn Đức Lâm Nhị Thế biết nên lựa chọn như thế nào. Đức Lâm Vương nhìn con trai, trầm giọng, con chỉ biết bề nổi, còn nội tình sâu xa, con nào hay. Đức Lâm Nhị Thế nhìn cha, ánh mắt cầu tri thức. Thất tộc Thái Cổ chúng ta bị phong ấn bởi vị Phục Tô Vương giả, nhưng con thử nghĩ, một Phục Tô Vương giả, dù đạt cảnh giới vương giả như chúng ta, liệu có thể phong ấn cả thất tộc Thái Cổ? Đức Lâm Vương hỏi. Không thể, Đức Lâm Nhị Thế lẫn Lận Tiên Vương đều cùng đáp. Dù là vương giả, cũng không thể phong ấn thất tộc Thái Cổ vạn năm, gần 2 vạn năm. Chuyện này không thể xảy ra. Bởi thất tộc Thái Cổ cũng có không ít vương giả. Như thiên tộc và cổ tộc Lận Tiên Vương từng gặp đã rất cường đại, huống chi còn vương giả khác chưa xuất hiện. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Lận Tiên Vương thúc giục Đức Lâm Nhị Thế hỏi, nếu một Phục Tô Vương giả không thể địch nổi thất tộc Thái Cổ, tại sao lại phong ấn chúng ta vạn năm, không cho chúng ta ra ngoài, khiến chúng ta cứ chờ đợi mãi? Đức Lâm Vương đáp, vì vị Phục Tô Vương giả kia mang theo một kiện bảo vật, chúng ta chỉ có thể lui bước. Bảo vật gì, có thể bước lui cả thất tộc Thái Cổ? Đức Lâm Nhị Thế tò mò. Lận Tiên Vương cũng hiếu kỳ, bảo vật gì khiến thất tộc Thái Cổ phải ẩn mình vạn năm? Đó là vĩnh hằng bảo vật, truyền thừa ít nhất 10 vạn năm, thời đại trước, thất tộc Thái Cổ chúng ta từng muốn tranh đoạt, nhưng vô vọng. Đó là bảo vật của một Thái Cổ hung nhân, sau đó Thái Cổ hung nhân này bị chúng ta dùng át chủ bài tiêu diệt, bảo vật kia bặt vô âm tín, không ai có được, mãi đến vạn năm trước, Đức Lâm Vương trầm giọng. Là vị Phục Tô Vương giả kia có được sao? Đức Lâm Nhị Thế đoán. Là hắn mang đến đây, chứ không phải hắn có được, chắc là có người giao cho hắn, Đức Lâm Vương sắc mặt lạnh đi. Ai lại giao bảo vật như vậy cho người khác? Đức Lâm Nhị Thế khó hiểu. Sẽ có người, bảo vật phải có người dùng mới tốt, không ai dùng, chỉ là đống sắt vụn, Đức Lâm Vương khẽ nói. Nhất là vĩnh hằng bảo vật, đương thời hiếm hoi, có 1-2 kiện đã là tốt lắm rồi, hoặc có lẽ chỉ có 1 kiện này. Lưu truyền đến nay, bị Phục Tô Vương giả mang đến thất tộc Thái Cổ, con nói xem, chúng ta làm sao không lui bước, Đức Lâm Vương bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn lui bước vạn năm, nhưng cái giá phải trả nếu cưỡng ép ra ngoài, hoàn toàn không đáng. Vậy rốt cuộc là bảo vật gì? Đức Lâm Nhị Thế được Lận Tiên Vương nhắc nhở, vội vàng hỏi, vô cùng muốn biết. Diệt thế đại ma. Vĩnh hằng bảo vật, diệt thế đại ma. Đức Lâm Vương ngửa mặt nhìn trời. Vĩnh hằng pháp bảo này có tác dụng gì? Đức Lâm Nhị Thế truy vấn. Tác dụng rất lớn, diệt thế đại ma một khi kích hoạt, sẽ triển khai lực lượng thôn phệ khủng bố tuyệt đối, chỉ cần ở gần, người hay vật đều bị nuốt vào, hóa thành hỗn độn. Không còn gì cả, hoàn toàn tan biến, hiện giờ diệt thế đại ma treo trên đầu chúng ta, Phục Tô Vương giả đã kích hoạt nó, con nói xem chúng ta làm sao chống đỡ. Đức Lâm Vương thở dài, bất lực. Lúc đó, chỉ cần đến gần diệt thế đại ma, sẽ bị hút vào, nghiền thành bột mịn, không còn chút dấu vết. Vương giả cũng không ngoại lệ. Diệt thế đại ma mạnh như vậy sao? Đức Lâm nhị thế chấn động. Bản thân diệt thế đại ma không mạnh, nó chỉ là một bảo vật, tuy là vĩnh hằng, nhưng trong vĩnh hằng bảo vật, nó chưa từng sinh ra ý thức, không có khí linh. Nên diệt thế đại ma kích hoạt, sẽ thôn phệ tất cả xung quanh, bất kể địch ta, đây là vĩnh hằng bảo vật vô tình, nên ta mới nói nó không mạnh, Đức Lâm Vương giải thích. Vậy tại sao lại thành ra như vậy? Đức Lâm nhị thế tò mò. Vì Phục Tô Vương giả, Đức Lâm Vương thần tình phức tạp, ngữ khí trầm xuống, như đang hồi tưởng. Hắn đã làm gì? Đức Lâm nhị thế hỏi. Lận Tiên Vương cũng lắng nghe. Vạn năm trước, đại chiến tiên đình thần tộc kết thúc, thế giới hoang tàn, chúng ta mới thả vạn tộc xuống, hy vọng vạn tộc thay thế tiên đình và thần tộc, sinh sôi nảy nở. Nhưng vấn đề rõ ràng, vạn tộc không được, khuyết điểm của chúng quá lớn, đến sau này, chúng ta muốn quét sạch vạn tộc, bắt đầu lại, nhưng đúng lúc đó, một trận đại chiến ập đến đột ngột, trận chiến đó bùng nổ, cũng cho một người cơ hội trưởng thành, hắn chính là Phục Tô Vương giả. Tuy trận chiến đó chúng ta thắng, nhưng cũng phải trả giá không nhỏ, chúng ta định dưỡng sức, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, Phục Tô Vương giả quật khởi, mang theo diệt thế đại ma, giáng lâm chớ giới, bao phủ toàn bộ chớ giới. Phục Tô Vương giả tuy mới đột phá, nhưng hắn rất mạnh, quyền phá hư không, lấy một địch ba, cũng không hề yếu thế, mãi đến cuối cùng, chúng ta phải cử thêm ba vị vương giả, cùng nhau vây công hắn. Chúng ta cũng rất khó hiểu, trong thời gian ngắn như vậy, tại sao lại xuất hiện thêm một vị vương giả. Cho đến khi chúng ta thấy bóng dáng vài người quen thuộc trên người Phục Tô Vương giả. Hắn được những kẻ ẩn mình kia bồi dưỡng, một yêu nghiệt tuyệt thế, với tiền đề hy sinh bản thân, điên cuồng truyền thụ tất cả. Khiến hắn trong thời gian cực ngắn, trở thành vương giả, cứ như vậy, hắn mang theo sứ mệnh của mình, đến trước mặt chúng ta. Đức Lâm Vương u uẩn nói. Sứ mệnh của hắn là gì? Đức Lâm nhị thế ngữ khí có chút trầm trọng. Đó cũng là tâm trạng của Lận Tiên Vương, trầm trọng, hắn quen biết Phục Tô Vương giả, tuy chỉ gặp một lần. Hơn nữa còn là nhờ Thất Thánh Ngộ Đạo Đan mới gặp được. Nhưng lần đó, lời Phục Tô Vương giả nói, Lận Tiên Vương đến giờ vẫn nhớ rõ. Ta từ thời đại phong ấn mà đến, đánh nát Nhật Nguyệt Sơn Hà, lật đổ tiên đình, tái tạo Sơn Hà. Lúc đó Lận Tiên Vương nghĩ tiên đình chính là tiên đình vô địch 2 vạn năm trước. Nhưng giờ Lận Tiên Vương mới biết tiên đình trong miệng Phục Tô Vương giả chính là thất tộc thái cổ luôn ủng hộ tiên đình. Từ lời Đức Lâm Vương không khó nhận ra Phục Tô Vương giả là một yêu nghiệt, thậm chí không thể dùng thiên tài để gọi hắn. Hắn là một yêu nghiệt được người đời trước mấy thời đại phát hiện, thu làm đồ đệ, tận tâm dạy bảo, thậm chí không tiếc hủy hoại tiền đồ bản thân, thúc ép trưởng thành, hủy một yêu nghiệt, tạo nên một vương giả đoàn mệnh. Rồi hắn mang diệt thế đại ma đến thất tộc thái cổ, lấy một địch 6, chỉ vì sứ mệnh của hắn. Vì vậy Lận Tiên Vương mới bảo Đức Lâm nhị thế hỏi, sứ mệnh của hắn là gì? Tự nhiên là ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta quấy nhiễu bọn họ làm chuyện mờ ám, nhưng bọn họ nghĩ quá đơn giản, chỉ với chút người đó, cho bọn họ vạn năm, cũng chẳng bày ra được kế hoạch gì hay ho, ngược lại uổng phí một thiên tài. Đức Lâm Vương cười khẩy, khinh thường lũ bại tướng dưới tay mình. Chỉ tiếc cho Phục Tô Vương giả, một yêu nghiệt tuyệt đối, vì ngu xuẩn, chủ động hy sinh bản thân. Không chút do dự kéo theo 6 vị vương giả chúng ta, cùng rơi vào diệt thế đại ma, kích hoạt diệt thế đại ma, trấn áp chúng ta vạn năm. Đức Lâm Vương tiếc nuối, tiếc cho 6 vị vương giả hy sinh, cũng tiếc cho Phục Tô Vương giả. Đức Lâm nhị thế im lặng. Lận Tiên Vương cũng im lặng. Hắn từng nghĩ Phục Tô Vương giả sẽ hy sinh phong ấn thất tộc thái cổ, nhưng không ngờ, sự hy sinh lại bi tráng đến vậy. Tiền đồ, tất cả của bản thân, đều đặt cược vào đó, cược diệt thế đại ma có thể trấn áp thất tộc thái cổ. Lận Tiên Vương giờ không nói nên lời. Đức Lâm Vương nhìn Đức Lâm nhị thế im lặng, nói, giờ con biết chuyện này, cũng coi như hiểu thêm về thiên tài nhân gian, sau này khi chúng ta phá giải diệt thế đại ma, quét sạch nhân gian, con hãy giết thêm vài tên, lập chút công lao, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, như vậy sẽ trưởng thành nhanh hơn. Thời gian này cứ khiêm tốn một chút, đừng gây chuyện nữa, cổ tộc bên kia ta còn phải bồi thường, để họ tha cho con cứ an phận mà đợi. Đức Lâm Vương nói xong liền đi, lặng lẽ không một tiếng động, lực lượng của vương giả, thật khó lường. Đức Lâm nhị thế ngồi trên bậc thang, ánh mắt vô hồn nhìn Đam Chiêu, Lận Tiên Vương đang điều khiển hắn, xuất hiện trong thức hải. Kế hoạch khiến Phục Tô Vương giả hy sinh bản thân, cũng phải phong ấn thất tộc thái cổ, rốt cuộc là gì? Lận Tiên Vương trong lòng nặng trĩu, nói đúng ra, giữa hắn và Phục Tô Vương giả, có chút quan hệ thầy trò. Trên con đường trưởng thành của Lận Tiên Vương, Phục Tô Vương giả từng chỉ dạy hắn vài điều, những điều đó, đến giờ vẫn rất hữu ích với Lận Tiên Vương. Nhưng giờ, Lận Tiên Vương nghe được kết cục của Phục Tô Vương giả, hắn đã chết từ vạn năm trước, 1 kéo 6. Cùng rơi vào diệt thế đại ma, kích hoạt diệt thế đại ma mới chấn áp được thất tộc thái cổ nhiều năm như vậy. Nhưng đáng tiếc, thất tộc thái cổ đã nghĩ ra cách mở phong ấn diệt thế đại ma. Tiếp theo bọn chúng sẽ quét sạch nhân gian, nhân cơ hội dụ ra những kẻ phản kháng ẩn sau thời đại. Giờ ta đã biết tất cả, phải chuẩn bị, làm một gián điệp tốt, Lận Tiên Vương tâm tư vạn biến. hắn chưa bị bại lộ, vậy cứ tiếp tục duy trì thân phận Đức Lâm nhị thế, tiếp tục tác oai tác quái. Hơn nữa giờ ta đã có thể sử dụng sinh mệnh đại đạo trận pháp bình thường, Đức Lâm Vương đã biết, nên tiếp theo ta không cần lo lắng. Quan trọng nhất, ta phải tìm ra át chủ bài của thất tộc Thái Cổ, rốt cuộc là thứ gì? Tại sao 10 vạn năm trước có thể phản sát Thích Ca Mâu Ni đại đế, lại tại sao trong những trận chiến này có thể duy trì thất tộc Thái Cổ? Lận Tiên Vương rất nghi hoặc, át chủ bài này rốt cuộc là thứ gì mà lợi hại đến vậy? Chẳng lẽ là Vĩnh Hằng Pháp Bảo? Lận Tiên Vương đoán. Bởi trước đó, Đức Lâm Vương đã nói, Phục Tô Vương giả mạnh như vậy là vì mang theo Vĩnh Hằng Pháp Bảo diệt thế đại ma. Một diệt thế đại ma kích hoạt có thể trấn áp thất tộc Thái Cổ, vậy có phải chăng át chủ bài của thất tộc Thái Cổ cũng là Vĩnh Hằng Pháp Bảo? Ta phải tiếp tục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều tra thất tộc Thái Cổ nên hiện tại vẫn phải khiêm tốn, cũng để Hắc Bạch Khô Lâu khiêm tốn một chút. Lận Tiên Vương suy nghĩ, lập tức truyền âm ngàn dặm, bảo Hắc Bạch Khô Lâu dưới tiên cung đừng gây chuyện, cứ an phận ở trong phủ. Còn Lận Tiên Vương thì an vị trong đại điện, Đức Lâm Vương đã dặn, hiện tại hắn phải khiến Đức Lâm Vương hoàn toàn tin tưởng, bồi dưỡng hắn, như vậy sau này gây họa, Đức Lâm Vương cũng sẽ bao che hắn. Vì vậy hôm đó, Lận Tiên Vương không đi đâu cả, cứ ở yên đó. Mãi đến canh ba, hắn lại kích hoạt điểm danh. Có điểm danh tại tiên cung thất tộc Thái Cổ không? Lận Tiên Vương không chút do dự đáp, điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được Thái Nhất Trọng Thủy. Lận Tiên Vương không biết Thái Nhất Trọng Thủy là gì, lập tức xem thông tin. Thái Nhất Trọng Thủy là một giọt nước ngưng tụ từ dòng sông thời gian, một giọt nước có thể trong nháy mắt đánh người ta trở về thời niên thiếu. Thông tin này khiến Lận Tiên Vương mừng rỡ, đây quả là đúng lúc, đối với ta vô cùng quan trọng, tác dụng của Thái Nhất Trọng Thủy còn mạnh hơn ta tưởng. Trong thất tộc Thái Cổ, nguy hiểm trùng trùng, ta phải đối phó với nhiều kẻ địch, Thái Nhất Trọng Thủy có thể tạo hiệu quả bất ngờ, giúp ta giải quyết vài phiền phức khó nhằn, hoặc là kẻ địch mạnh, giúp ta tránh bị bại lộ. Lận Tiên Vương cất giọt Thái Nhất Trọng Thủy đi, rồi bắt đầu tu luyện, cần cù không ngừng, cũng là căn bản để hắn ngày càng mạnh mẽ. Nhưng chưa tu luyện được bao lâu, trong đại điện tối om trống trải, truyền đến tiếng bước chân, lộc cộc, âm thanh từ xa đến gần, khiến Lận Tiên Vương mở mắt. Rồi điều khiển Đức Lâm Nhị Thế đứng dậy, kinh ngạc hỏi, Phụ Vương, sao người lại về nhanh vậy? Người đến không ai khác, chính là Đức Lâm Vương vừa rời đi. Hắn sắc mặt bình tĩnh nói, vừa rồi các vương giả thất tộc tụ họp, bàn bạc rất nhiều chuyện. Trong đó có việc trước khi quét sạch nhân gian, sẽ tổ chức đại hội thất tộc, chọn ra vương giả trẻ tuổi đời này của thất tộc Thái Cổ. Lận Tiên Vương vừa nghe liền mất hứng, tỉ võ trước mặt mọi người, nghe thế nào cũng thấy ngu ngốc. Hơn nữa trước mặt mọi người, hắn cũng không tiện giết người, vậy tỉ võ còn gì thú vị. Đức Lâm Vương thấy Đức Lâm Nhị Thế không hứng thú, bình tĩnh nói, người đứng đầu lần tỉ võ này, không chỉ có rất nhiều tài nguyên, được vào kho vũ khí thất tộc một tháng, còn có thể làm đại thống lĩnh, chỉ huy toàn quân quét sạch nhân gian. Lận Tiên Vương lập tức hứng thú, vào kho vũ khí thất tộc một tháng, điều này rất hấp dẫn, mà làm đại thống lĩnh toàn quân quét sạch nhân gian, điều này càng hấp dẫn Lận Tiên Vương. Tục ngữ nói, tướng vô năng, hại chết ba quân, ta làm đại thống lĩnh, dẫn dắt toàn quân, cơ hội thao túng chẳng phải tăng lên rất nhiều sao. Lận Tiên Vương nghĩ vậy, lập tức để Đức Lâm Nhị Thế đồng ý. Con tham gia, giành lấy vị trí đứng đầu, Đức Lâm Nhị Thế nói. Đức Lâm Vương hài lòng, nếu là con trước kia, ta sẽ không cho con đi, lớp trẻ thất tộc, không quá 500 tuổi, cũng có không ít thiên tài khủng bố, tiên vương thất bát cửu trọng thiên đều có. Thậm chí ta nghe nói, có vài người đã chạm đến tiên vương đỉnh phong, bọn họ đều hấp thu công pháp tu luyện của tiên đình và thần tộc, để nâng cao bản thân. Thất tộc Thái Cổ chúng ta tuy sáng tạo kém một chút, nhưng năng lực bắt chước, năng lực học tập là đệ nhất thiên hạ, đó cũng là ý nghĩa chúng ta bồi dưỡng tộc quần nhân gian. Bọn họ, không đáng nhắc tới, con sẽ đánh bại tất cả, Đức Lâm Nhị Thế khinh thường nói. Có Lận Tiên Vương, ai dám xưng thiên tài, ai dám nói bất bại. Đức Lâm Vương rất hài lòng với thái độ của Đức Lâm Nhị Thế. Nếu con có thể giành vị trí đầu, nắm quyền lãnh đạo tấn công nhân gian lần này, thì đối với con, đối với thiên tộc chúng ta, đều là đại hỷ sự, việc này rất quan trọng, Đức Lâm Vương nói. Có sinh mệnh đại đạo trận pháp, con nhất định có thể giành vị trí đầu, vượt cấp giết địch không thành vấn đề, Đức Lâm Nhị Thế tự tin nói. Lần này không được giết người, Đức Lâm Vương nhíu mày. Thật sự đánh nhau, khó mà kiềm chế, không thu tay lại được, vậy phải làm sao? Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế hỏi. Sẽ có người ngăn cản, có tiên đế và các vương giả quan chiến, một đám tiên vương, sẽ không có vấn đề gì, Đức Lâm Vương nói. Vậy con không vấn đề gì nữa, Đức Lâm Nhị Thế đáp. Trong thức hải, Lận Tiên Vương thở dài, hắn vốn định nhân cơ hội này, giết thêm vài tên tiên vương. Xem ra, không có cơ hội rồi. Như nắm được quyền chỉ huy, cũng rất quan trọng, ta phải hại chết đám người thất tộc Thái Cổ này. Lận Tiên Vương tự an ủi, không giết được tiên vương thì đợi, dù sao cơ hội còn nhiều, chỉ cần hắn không bị bại lộ. Hiện tại vẫn là con trai vương giả, thân phận cao quý, trong thất tộc Thái Cổ, người khác không dám dễ dàng đắc tội hắn. Lấy tĩnh chế động, chờ đợi cơ hội, Lận Tiên Vương rất kiên nhẫn. Hiện tại con hãy hảo hảo tu luyện, làm quen với sinh mệnh đại đạo trận pháp, ngày mai bắt đầu, đại hội thất tộc khai mạc, sau đó là tỉ võ, chọn ra người thống lĩnh đại quân lần này. Đức Lâm Vương nói xong liền rời đi, hắn rất bận, nếu không phải chỉ có Đức Lâm Nhị Thế là con trai, hắn cũng sẽ không cẩn thận nhắc nhở như vậy. Người càng mạnh, càng khó sinh con đẻ cái, nhất là vương giả, cả đời sinh được một đứa con, đã là mừng rỡ lắm rồi. Trừ khi sinh con khi thực lực còn yếu, càng mạnh, càng khó có con nối dõi. Đây là hạn chế của thiên đạo, người mạnh, còn sinh sôi nảy nở không giới hạn, vậy đối với chúng sinh, quá áp đảo. Lận Tiên Vương tiễn Đức Lâm Vương rời đi, rồi bắt đầu ngồi thiền tu luyện. Đức Lâm nhị thế hấp thu linh khí, đưa vào cơ thể, truyền đến cơ thể Lận Tiên Vương. Tiên Vương ngũ trọng thiên của hắn đã đạt đến đỉnh phong, cách Tiên Vương lục trọng thiên chỉ còn một bước. Nhưng một bước này vẫn khá khó khăn. Tuy nhiên Lận Tiên Vương cũng không vội, chậm rãi chờ đợi, tốc độ tăng tiến của hắn đã vượt xa tưởng tượng. Hơn nữa hiện tại hắn còn là con trai vương giả, thân phận này mang lại tài nguyên là không thể tưởng tượng. Đợi ta trở thành thống lĩnh đại quân thất tộc Thái Cổ, có thể tham ô thoải mái rồi, Lận Tiên Vương âm thầm mong đợi. Có sinh mệnh đại đạo trận pháp, còn có thực lực bản thân, Lận Tiên Vương không biết trong lớp trẻ thất tộc Thái Cổ có ai có thể chống lại hắn. Hắn yên lặng tu luyện, chờ đợi ngày mai đến. Ngày hôm sau, Lận Tiên Vương điều khiển thân thể Đức Lâm nhị thế đến địa điểm tổ chức đại hội thất tộc Thái Cổ. Địa điểm rất rộng, đối với thất tộc Thái Cổ, đây là một cuộc tụ họp hiếm có, mọi người tụ tập lại cùng tham gia một sự kiện. Trong vạn năm qua, chuyện này chưa từng xảy ra. Từ khi thất tộc Thái Cổ bị Phục Tô Vương giả dùng diệt thế đại ma nuốt chửng vài vị vương giả để phong ấn, thất tộc liền tự chơi riêng, không quấy rầy lẫn nhau, đóng cửa tự phát triển, chưa từng hành động chung. Vì vậy đại hội thất tộc lần này cũng là để khích lệ tinh thần thất tộc. Dù sao mâu thuẫn nội bộ thất tộc lớn đến đâu, vẫn là một chỉnh thể, người cấp cao vẫn rất rõ ràng. Quảng trường đại hội, ngay trung tâm thiên cung, nơi này có thể tập trung hàng chục vạn người, hôm nay mở cửa, người của thất tộc đều có thể đến đây. Một lượng lớn người ùa vào. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu cũng đến, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm Lận Tiên Vương. Khi Lận Tiên Vương xuất hiện, mọi người lập tức chú ý. Mấy ngày nay chuyện náo nhiệt nhất đại hội thất tộc chính là việc Đức Lâm nhị thế đại phát thần uy, giết vài tên tiên vương cổ tộc, dẫn đến chuyện hai vị vương giả đối đầu. Người của thất tộc Thái Cổ đều đang hóng chuyện. Nhưng ngoài dự đoán của họ, vương giả cổ tộc lại không truy cứu, tha cho Đức Lâm nhị thế một mạng. Việc này khiến mọi người nhận ra Đức Lâm nhị thế mạnh đến mức nào và Đức Lâm Vương phía sau che chở con trai ra sao. Vì vậy khi Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế xuất hiện, lập tức bị nhận ra, dọc đường không ngừng có người chào hỏi, như một siêu sao, đi đến đâu cũng có người nhường đường. Lận Tiên Vương khiến Đức Lâm nhị thế trở nên vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn không để ý đến những người nhiệt tình xung quanh, mắt như mọc trên đỉnh đầu, đi đến khu vực thiên tộc ngồi xuống, suốt dọc đường không nói một lời. Nhưng khí chất này lại vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy những người xung quanh lại không hề bất mãn, như thể Đức Lâm nhị thế làm vậy mới đúng, cao cao tại thượng, như thần linh. Công tử xuất thân cao quý, mang theo thiên phú mạnh mẽ, vượt lên trên thế gian, phá vỡ mọi xiềng xích, phát ra tiếng nói của chính mình. Đời người ai cũng ngưỡng mộ kẻ mạnh. Người thất tộc Thái Cổ cũng không ngoại lệ, chỉ cần ngươi mạnh, vậy những gì ngươi làm, đều là đúng. Nhất là người thiên tộc, ánh mắt nhìn Đức Lâm nhị thế, vô cùng nóng bỏng, đặc biệt là nữ giới, như muốn tan chảy Đức Lâm nhị thế. Nhưng cổ tộc, lại hoàn toàn khác. Bọn họ sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đức Lâm nhị thế, nhất là vài ánh mắt mạnh mẽ, thật sự có thể xuyên thủng ra Đức Lâm nhị thế, khiến Đức Lâm nhị thế cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng Lận Tiên Vương không cho hắn cơ hội lùi bước, ngược lại còn mong đối phương căm hận mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ khinh thường. Chế giễu cổ tộc không có người, bị giết mấy tên tiên vương cũng không dám phản kích. Chọc tức cổ tộc đến mức mũi phì phì bốc khói, thậm chí có kẻ nóng tính trực tiếp đứng dậy, giận dữ nhìn Đức Lâm nhị thế, hận không thể xé xác Đức Lâm nhị thế. Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế, bình tĩnh nhìn bọn họ, khóe miệng vẫn giữ nụ cười khinh thường, từ đầu đến cuối, chưa từng dừng lại, cứ như vậy nhìn bọn họ, chắc chắn bọn họ không dám ra tay. Đương nhiên, Lận Tiên Vương rất mong bọn họ ra tay trước, như vậy hắn có cơ hội ra tay giết người. Nhưng đáng tiếc, trong cổ tộc vẫn có người bình tĩnh, lúc này đứng ra. Một thanh niên tóc vàng buông xõa, da màu đồng cổ, khuôn mặt tuấn tú quát, tất cả ngồi xuống cho ta. Người cổ tộc lập tức không dám làm càn, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng vẫn phẫn hận nhìn Đức Lâm nhị thế. Lận Tiên Vương nhìn chằm chằm người này, khí thế rất mạnh, thực lực cũng không thể xem thường. Năng lượng trong cơ thể như biển rộng mênh mông, Lận Tiên Vương nhất thời thật sự không phân biệt được đối phương rốt cuộc là cảnh giới gì. Nhưng ít nhất cũng là Tiên Vương. Lận Tiên Vương, mấy hôm nay chúng ta vẫn luôn tìm hiểu tin tức, người này ta biết. Hắc Khô Lâu lúc này đến bên cạnh Lận Tiên Vương, truyền âm nói. Lận Tiên Vương nói. Lúc này, Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu một trái một phải, ngồi bên cạnh Lận Tiên Vương. Người đó là thiên tài xuất sắc đời này của cổ tộc, tên là A Cổ, rất đáng sợ, hơn 400 tuổi, chưa đến 500 tuổi, có thể tham gia đại hội thất tộc lần này, là một đối thủ mạnh, Hắc Khô Lâu nói. Quan trọng hơn là, rất nhiều người nói A Cổ có thể đã đột phá tiên vương đỉnh phong, không phải tiên vương cửu trọng thiên bình thường, Bạch Khô Lâu bổ sung. Lận Tiên Vương nhìn A Cổ tóc vàng, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, phán đoán, hắn rất mạnh nhưng không có cảm giác tiên vương đỉnh phong. Tiên vương đỉnh phong, có thể nói cách tiên đế cảnh giới, cũng chính là thủy tinh khô lâu, chỉ một bước. Nếu trên tiên vương đỉnh phong, tiến thêm nửa bước, thăng hoa đến cực hạn, cũng có thể trong thời gian ngắn chạm đến tiên đế cảnh giới. Đây là cảnh giới rất mạnh. Trên người A Cổ, không có khí thế này. Lận Tiên Vương trải qua nhiều chuyện, từ nhân gian đến tử giới, rồi từ tử giới đến chớ giới, đến địa bàn thất tộc Thái Cổ, gặp qua rất nhiều cao thủ. Hắn từng giao thủ với tiên vương, từng liều mạng với tiên đế, từng nói chuyện với vương giả. Vì vậy với các cảnh giới, lẫn tiên vương đều hiểu rõ. Hắn rất chắc chắn, A Cổ này nhiều nhất chỉ là tiên vương cửu trọng thiên. Hắn tuyệt đối chưa chạm đến tiên vương cửu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí là trên đỉnh phong, tiến thêm nửa bước. Hắc Hồ Lâu gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, A Cổ này là một trong ba hy vọng của cổ tộc đời này. Hắn vốn không định tham gia đại hội thất tộc lần này, nhưng vì lận tiên vương giết vài tên tiên vương của bọn họ, nên hắn được điều đến. Ba, hai người kia là ai? Lận tiên vương hỏi. Phía sau A Cổ, một công tử nho nhã, chính là một trong số đó, hắn tu luyện chú thuật, rất mạnh, chú pháp vô song, tên là A Cổ Như. Còn một người là nữ, hiện tại không có ở đây, nhưng chắc sẽ đến sớm thôi, bọn họ đều đến vì lận tiên vương. Vốn người tham gia đại hội thất tộc không phải bọn họ, cổ tộc tạm thời đưa bọn họ ra, mục đích rất rõ ràng, Bạch Khô Lâu nói. Đừng nói sai, bọn họ không phải đến vì ta lận tiên vương, mà là vì Đức Lâm Nhị Thế. Đợi lát nữa sẽ để Đức Lâm Nhị Thế đánh bại tất cả bọn họ, quyền thống lĩnh đại quân thất tộc Thái Cổ lần này, ta muốn, lận tiên vương tự tin nói. Quyền thống lĩnh, Hắc Khô Lâu kinh ngạc hỏi. Lận tiên vương nói về việc người đứng đầu đại hội thất tộc có thể nắm quyền lãnh đạo tấn công nhân gian. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu nghe xong đều bày tỏ thái độ. Nhất định phải nắm được quyền thống lĩnh này, đến lúc đó bố trí đại trận ở nhân gian, lận tiên vương hạ lệnh, vậy là đủ để hại chết bọn họ rồi, Hắc Khô Lâu kích động nói. Đúng vậy, tướng lệnh vừa ra, kẻ nào trái lệnh có thể trực tiếp xử tử, không ai dám nói gì, đây chính là công khai hãm hại bọn họ, Bạch Khô Lâu cũng rất kích động. Ta cũng nghĩ vậy, nên lát nữa ta sẽ dốc toàn lực, giành lấy quyền thống lĩnh lần này, đến lúc đó tiến vào nhân gian, có thể tùy cơ ứng biến. Lận tiên vương đồng ý với lời của hai người họ. Đến rồi, nữ nhân mạnh nhất đời trẻ cổ tộc đến rồi. Hắc Khô Lâu đột nhiên đưa tay chỉ, nhìn về phía xa, nhỏ giọng nói. Lận tiên vương nhìn sang, lập tức nhíu mày, nữ nhân này, quả thật rất mạnh. Mạnh hơn A Cổ rất nhiều, chỉ riêng khí thế kia, đã chính thống hơn A Cổ. Trong mắt bọn họ, ưu thế duy nhất của Đức Lâm Nhị Thế, chính là cái tên. Vì hắn là Đức Lâm Nhị Thế nên mới có thể ngồi ở đó. Nếu bỏ cái tên Đức Lâm đi thì chẳng là gì cả. Nhưng sao ta lại cảm thấy Đức Lâm Nhị Thế này rất mạnh? Giọng nói Áo Cổ Tư Tháp ôn nhu như tiếng trời, mang theo chút từ tính khiến người ta mê đắm. Đôi mắt sáng như nước chăm chú nhìn Đức Lâm Nhị Thế cách đó không xa. Nàng phát hiện mình không thể nhìn thấu Đức Lâm Nhị Thế này. Tuy bề ngoài Đức Lâm Nhị Thế là tiên vương ngũ trọng thiên, nhưng cảm giác thực tế hoàn toàn không phải vậy. Đức Lâm Nhị Thế sâu không lường được. Điều này khiến Áo Cổ Tư Tháp cau mày, nàng vốn không để Đức Lâm Nhị Thế vào mắt, nhưng ai ngờ, lại có biến hóa như vậy. Hắn, hình như không phải tên phế vật mà mọi người vẫn nói, Áo Cổ Tư Tháp lẩm bẩm. Đã là tiên vương cảnh giới, sao có thể là phế vật, nhưng không phải phế vật, cũng chỉ đến thế mà thôi, các vị vương giả đang bàn bạc chuyện phía trên. Lát nữa kết thúc chính là đại hội thất tộc bắt đầu, thiên tài tộc khác chúng ta không quản, cứ nhắm vào Đức Lâm Nhị Thế ra tay, khiến hắn mất hết mặt mũi, A Cổ lạnh lùng nói. Đúng vậy, ba chúng ta cùng khiêu chiến Đức Lâm Nhị Thế, để hắn biết thế nào là tàn nhẫn, liên bại ba trận, mặt mũi thiên tộc cũng mất hết, A Cổ Như gật đầu. Vậy cứ vậy đi, hai người các ngươi lên trước, ta quan sát một chút, xác định xem hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì. Áo Cổ Tư Tháp gật đầu, ánh mắt vẫn không chớp nhìn Đức Lâm Nhị Thế. Nàng rất khó hiểu. Sự khó hiểu này, người khác không có. Áo Cổ Tư Tháp vẫn luôn có một bí mật. Bí mật này ngay cả cha nàng là vương giả, cũng không biết. Từ lúc sinh ra, Áo Cổ Tư Tháp đã có một đôi mắt khác thường, nàng có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không nhìn thấy. Ngay cả cha nàng là vương giả, nàng cũng không nói, coi đây là một át chủ bài. Cho đến bây giờ, trên người Đức Lâm Nhị Thế, nàng nhìn thấy thứ gì đó khác thường. Nhưng, điểm khác thường này, nàng lại không thể giải thích rõ ràng. Vì chưa từng thấy, chưa từng nghe, nàng cũng không biết giải thích hiện tượng này như thế nào. Vì vậy nàng rất khó hiểu. Tại sao ta lại cảm thấy Đức Lâm Nhị Thế giống như một người chết? Áo Cổ Tư Tháp trong lòng vô cùng nghi hoặc. Đã là tiên vương ngũ trọng thiên rồi, còn là người chết sao? Áo Cổ Tư Tháp không chắc chắn, nên từ lúc ngồi xuống đến giờ, ánh mắt nàng vẫn luôn đặt trên người Đức Lâm Nhị Thế. Không chớp mắt. Đột nhiên, Đức Lâm Nhị Thế quay người, nhìn thẳng vào Áo Cổ Tư Tháp. Sau đó, Đức Lâm Nhị Thế mỉm cười. Nụ cười này trong mắt người ngoài, rất bình thường, nhưng trong mắt Áo Cổ Tư Tháp lại vô cùng kinh hãi. Nàng, nhìn thấy hai người, cùng cười với nàng. Dưới nụ cười đó, nàng cảm thấy mình sắp nghẹt thở. Đáng sợ quá, Áo Cổ Tư Tháp tiểu thư nín thở, cả người căng thẳng. Trong mắt Áo Cổ Tư Tháp, Đức Lâm Nhị Thế có hai khuôn mặt. Một khuôn mặt là Đức Lâm Nhị Thế mà mọi người nhìn thấy, khuôn mặt còn lại ẩn giấu dưới linh hồn, vô cùng bí ẩn, nếu không có thiên phú này, chắc chắn nàng không thể phát hiện ra. Tuy Áo Cổ Tư Tháp phát hiện ra sự khác thường của Đức Lâm Nhị Thế, nhưng nàng không thể nào ngờ được, Đức Lâm Nhị Thế lại bị người ta khống chế, chứ không phải trời sinh đã có hai khuôn mặt. Là thiên chi kiêu tử của thất tộc Thái Cổ, Áo Cổ Tư Tháp cũng có sự tự tin tuyệt đối, không cho rằng có người có thể vào đây rồi khống chế con trai của một vương giả. Vì vậy nàng cho rằng Đức Lâm Nhị Thế ẩn giấu rất sâu, có hai khuôn mặt hoặc là hai nhân cách. So với nhân cách thứ nhất, nhân cách ẩn giấu kia mới là át chủ bài của Đức Lâm Nhị Thế, sâu không lường được. Ta và hắn nhìn nhau một cái, lại khiến ta tim đập nhanh, Đức Lâm Nhị Thế này quá đáng sợ, ẩn giấu quá sâu, Áo Cổ Tư Tháp trong lòng chấn động. lát nữa gặp Đức Lâm nhị thế, cẩn thận một chút, hắn rất khó dây vào. Áo Cổ Tư Tháp trầm giọng nói với A Cổ và A Cổ Như. A Cổ và A Cổ Như nhìn nhau, nhìn Áo Cổ Tư Tháp, đầy khó hiểu. Đức Lâm nhị thế chẳng phải chỉ là tiên vương ngũ trọng thiên sao? Cảnh giới này có thể đáng sợ đến mức nào? Hơn nữa ai cũng biết, thời gian trước, Đức Lâm vương giả vì muốn tăng tu vi cho Đức Lâm nhị thế, tài nguyên không ngừng cung cấp, có thể nói Đức Lâm nhị thế là được tài nguyên chất thành. Người như vậy, đáng để coi trọng. Dù có coi trọng, cũng không đến mức khó dây vào chứ. A Cổ và A Cổ Như nhìn Áo Cổ Tư Tháp xinh đẹp động lòng người, vẫn gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại không để tâm lắm. Ngược lại bọn họ nghĩ đến việc phải đánh cho Đức Lâm nhị thế một trận như tử, để Áo Cổ Tư Tháp nhìn với cặp mắt khác xưa. Còn trong khu vực thiên tộc, Lẫn Tiên Vương ẩn náu sâu trong linh hồn Đức Lâm nhị thế, lại cau mày. Nàng phát hiện ra ta rồi, Lẫn Tiên Vương khẳng định. Sao có thể chứ, ngay cả vương giả cũng không phát hiện ra ta, Áo Cổ Tư Tháp tiên vương đỉnh phong này lại phát hiện ra ta. Lẫn Tiên Vương trăm mối vẫn không có lời giải. Nhưng nàng hình như không phát hiện ra ta đang khống chế Đức Lâm nhị thế. Lẫn Tiên Vương cẩn thận quan sát Áo Cổ Tư Tháp, phát hiện dù nàng phát hiện ra hắn, cũng không nói gì nhiều, mà chỉ một mình trầm ngâm. Điều này khiến Lẫn Tiên Vương hơi yên tâm. Nữ nhân này tuyệt đối không thể giữ lại, tuy nhiên trong lòng Lẫn Tiên Vương vẫn nổi sát tâm. Đại hội thất tộc lần này không giết được, vậy thì sau này tìm cơ hội giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn này. Lẫn Tiên Vương không tiếp tục nhìn Áo Cổ Tư Tháp, mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Các vương giả đang họp, bàn bạc một loạt kế hoạch quét sạch nhân gian. Lẫn Tiên Vương biết được từ Đức Lâm vương giả, kế hoạch quét sạch nhân gian lần này chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là giải quyết toàn bộ những kẻ phản đối ẩn náu trong nhân gian như chư thần chi vương. Ta phải nắm được quyền chỉ huy mới có cơ hội tiếp xúc với một số chuyện bí mật, như vậy mới có thể giúp đỡ nhân gian, Lẫn Tiên Vương nhắm mắt suy nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, người của thất tộc lần lượt đến đông đủ, lấp đầy quảng trường rộng lớn của thiên cung, người đông như kiến, khí thế đỉnh cao nhiều vô số kể, tiên vương càng nhiều như mây. Lẫn Tiên Vương nhìn thấy, trong lòng nặng trĩu. Nhân gian so với thất tộc Thái Cổ, thật sự quá yếu. Hay nói cách khác, căn bản không thể so sánh. Nhân gian, không tính những lực lượng ẩn giấu kia, thật sự không có chút phần thắng nào. Lẫn Tiên Vương lúc này mới hiểu rõ trách nhiệm của mình nặng nề đến mức nào. Trong lúc vô tình, hắn đã trở thành con dao sắc bén của nhân gian cắm trên tim thất tộc Thái Cổ. Con dao này hiện tại thất tộc Thái Cổ vẫn chưa phát hiện ra. Đợi đến khi phát hiện ra, thất tộc Thái Cổ nhất định sẽ phải trả giá đắt. Tỷ thí đại hội thất tộc lần này, ta nhất định phải đứng đầu, Lẫn Tiên Vương kiên định nói. Cũng đúng lúc này, ầm ầm ầm, vài luồng khí thế mạnh mẽ giáng xuống thiên cung này. Vô số người ngẩng đầu, nhìn về phía những bóng người đang chậm rãi hạ xuống đó. Cao cao tại thượng, ngự trên cửu trọng thiên, bị người phía dưới nhìn lên, chỉ có pháp tướng kim thân, cao mấy trăm trượng, như người khổng lồ, nhìn xuống đại địa, vương giả, vài luồng khí thế đáng sợ này đã mở màn cho đại hội thất tộc lần này, cũng đại diện cho việc các vương giả đã bàn bạc xong, tiếp theo chính là chọn ra người thống lĩnh đại quân quét sạch nhân gian lần này. Bảy đại tộc, bảy vị vương giả giáng lâm, thiên tộc chính là cha của Đức Lâm nhị thế, Đức Lâm vương giả. Hắn ở trên không khu vực thiên tộc, nhìn tất cả mọi thứ trong thiên cung, đặc biệt là đứa con trai Đức Lâm nhị thế được kỳ ngộ, vô cùng hài lòng. Đại hội thất tộc chính thức bắt đầu, Đức Lâm vương giả lên tiếng, giọng nói không lớn, nhưng lại vang lên bên tai mỗi người, khiến mọi người tâm thần kích động, hưng phấn không thôi. Cuối cùng cũng bắt đầu, ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Sau khi đại hội thất tộc kết thúc, chính là quét sạch nhân gian, thanh tẩy nhân gian một lần, cũng để chúng ta thu hoạch một số công pháp tu luyện hữu dụng, nâng cao bản thân. Đại hội thất tộc lần này nhất định rất đặc sắc, các loại thiên tài xuất hiện trong gần 500 năm, giờ cuối cùng cũng phải giao thủ. Thất tộc Thái Cổ chúng ta đã chờ đợi quá lâu rồi, hơn vạn năm, bị phong ấn hơn vạn năm, không thể quản lý nhân gian, lần này phải để nhân gian biết ai mới là chúa tể thế giới. Người của bảy đại tộc đều nghị luận sôi nổi, vô cùng kịch liệt. Rất nhiều người đã hơn 500 tuổi, không thể tham gia đại hội thất tộc lần này, nhưng không sao, so với việc xuống tỷ thí, bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình không bằng những thiên tài đỉnh cao, xem trực tiếp mới đáng để kích động. Mục đích chính của đại hội thất tộc lần này là tuyển chọn người thống lĩnh đại quân quét sạch nhân gian, tuổi không quá 500, đều có thể tham gia, chỉ cần ngươi có thể đánh bại tất cả người khiêu chiến, vậy ngươi chính là người chiến thắng, Đức Lâm vương giả bình tĩnh tuyên bố. Quy tắc này vừa ra, lập tức làm nổ tung toàn trường. Quy tắc này cũng có thể giải thích là, muốn trở thành người thống lĩnh, phải áp đảo tất cả, chỉ cần có người khiêu chiến ngươi, ngươi phải ứng chiến, đánh bại đối phương, giữ vững vị trí của mình. Như vậy, đối với thực lực, sức bền, kinh nghiệm chiến đấu, đều là khảo nghiệm rất lớn. Nhất thời, mọi người đều nhìn về phía những cao thủ trẻ tuổi trong bảy đại tộc. Bọn họ mới là chủ lực của đại hội thất tộc lần này. Nhưng, quy tắc vừa ra, không ai dám động. Đây không phải là đơn giản một đối một, mà là đánh bại một người, còn có không biết bao nhiêu người nữa. Muốn trở thành người thống lĩnh của một đám thiên tài, phải đối mặt với tình huống tàn khốc. Vì vậy, lúc này các thiên tài trong các đại tộc đều bắt đầu im lặng, định quan sát tình hình, không muốn lên trước. Một khắc đồng hồ, cứ như vậy trôi qua. Mọi người nhìn nhau, thật sự không có ai lên sao. Nhưng thấy các vương giả cũng không thúc giục, người thất tộc Thái Cổ đều làm theo, chờ đợi một câu trả lời tốt. Nhất thời, trên sân có chút trầm lắng. Yên tĩnh không một tiếng động. Không ai muốn lên trước. Vì điều này có nghĩa là ngươi phải đứng trên đài từ đầu đến cuối, tiếp nhận khiêu chiến của người khác. Đây là điều vất vả nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Đúng lúc này, xoẹt, xoẹt, xoẹt, tiếng xe gió vang lên, kèm theo từng đạo kiếm mang kinh thiên động địa, xuyên qua trời đất, sát khí vô tận khiến tất cả người thất tộc Thái Cổ có mặt đều biến sắc. Bây giờ, xin hãy quỳ xuống, nghênh đón sự ra đời của vương. Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế, trực tiếp đứng trên võ đài giữa quảng trường, nhìn quanh bốn phía, ba khí bức người. Tân vương ra đời, nhưng không phải vương của thất tộc Thái Cổ, mà là vương của nhân tộc. Đức Lâm Nhị Thế do Lận Tiên Vương điều khiển mang theo kiếm khí đáng sợ, giáng xuống trung tâm quảng trường, nhìn quanh bốn phía, ba khí ngất trời, khiến tất cả mọi người thất tộc đều kinh hãi, bao gồm cả các vương giả. Đức Lâm, con trai ngươi rất dũng cảm đấy, vương giả cổ tộc mỉa mai khen ngợi. Đây không gọi là dũng cảm, mà nên gọi là lỗ mãng mới đúng, dưới quy tắc như vậy, người đầu tiên lên đài, áp lực phải chịu tuyệt đối gấp mấy chục lần, mấy trăm lần người phía sau, một vương giả áo đen nói. Đừng nói như vậy, biết đâu Đức Lâm Nhị Thế có lòng tin thì sao? Một vương giả khác cười nói, không biết là mỉa mai hay cổ vũ, thái độ không rõ ràng. Vài vị khác cũng đang nói chuyện, phát ra tiếng cười. Đức Lâm vương giả mặt không đổi sắc nhìn bọn họ, đột nhiên cười, nói, các vị, ở nhân gian có câu nói. Sĩ biệt tam nhật, đương chóc mục tương khán, hôm nay con ta biểu hiện thế nào tạm thời không nói, chỉ riêng dũng khí dám lên trước này. Ta vẫn rất vui mừng, cần chính là khí thế này, đã muốn giành vị trí đầu, vậy thì đánh bại tất cả mọi người. Nếu là Đức Lâm Nhị Thế trước kia, Đức Lâm vương giả thật sự không có tự tin. Nhưng Đức Lâm Nhị Thế hiện tại đã lột xác hoàn toàn, cộng thêm sinh mệnh đại đạo trận pháp, Đức Lâm vương giả cho rằng, lên trước cũng không sao. Con trai hắn, giống như biến thành người khác, khiến Đức Lâm vương giả có tự tin rất lớn. Không cần dài dòng nữa, con trai ngươi đã lên rồi, người cổ tộc chắc chắn sẽ lên ngay, như vậy có thể thấy, rốt cuộc là thế hệ này của thiên tộc lợi hại, hay thế hệ này của cổ tộc lợi hại. Một vương giả nói với thái độ thờ ơ, rất muốn xem náo nhiệt. Thiên tộc và cổ tộc vì Đức Lâm Nhị Thế mới xảy ra mâu thuẫn, tuy hai vị vương giả đã âm thầm giao dịch một số thứ, không tiếp tục làm căng mâu thuẫn. Nhưng mâu thuẫn đã xảy ra, không thể nào xóa bỏ trong thời gian ngắn. Vì vậy việc Đức Lâm Nhị Thế lên đài nhất định sẽ khiến người cổ tộc tức giận. Vì vậy, người các tộc khác đều giữ thái độ thờ ơ, hóng chuyện nhìn về phía khu vực cổ tộc. Áo Cổ Tư Tháp, A Cổ như ba thiên tài xuất sắc đời này của cổ tộc, bị mọi người nhìn chằm chằm, đều im lặng, bầm, A Cổ đột nhiên vỗ mạnh vào ghế, nói với Áo Cổ Tư Tháp, Áo Cổ Tư Tháp tiểu thư, ta đi dạy cho tên công tử bột này một bài học sâu sắc, ta phải để hắn biết thế nào là thiên tài thực sự. Áo Cổ Tư Tháp gật đầu, ánh mắt xinh đẹp vẫn luôn nhìn chằm chằm Đức Lâm Nhị Thế, chú ý đến nhân cách thứ hai ẩn giấu sâu trong linh hồn Đức Lâm Nhị Thế, ánh mắt sâu xa và dò xét. Ngươi đi đi, nhưng nhất định phải cẩn thận, hắn không dễ chọc đâu, tuyệt đối không đơn giản như ngươi nghĩ, Áo Cổ Tư Tháp nghiêm túc nói. A Cổ sửng sốt, không ngờ Áo Cổ Tư Tháp lại đánh giá Đức Lâm Nhị Thế như vậy, điều này khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Ta sẽ dốc toàn lực, để hắn biết thế nào là tàn nhẫn, nếu không phải tỷ võ, không được giết người, ta nhất định sẽ cho hắn nếm thử, thủ đoạn giết người tàn khốc nhất. A Cổ tức giận nói, rồi bước ra một bước, trực tiếp bay lên đài, đùng, bản thân A Cổ đã là tiên vương cửu trọng thiên. Khí thế hung hăng, mắt mang lửa giận, trong lòng đầy phẫn nộ, sao có thể nhìn Đức Lâm Nhị Thế với ánh mắt bình thường. Tên công tử bột nhà ngươi, chẳng phải chỉ dựa vào thân phận cha ngươi, mới tác oai tác quái, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ngươi chỉ là một phế vật, đối mặt với thiên tài thực sự, ngươi còn kém xa, nếu không phải cha ngươi, ngươi có được địa vị này sao? A Cổ tức giận nói, khí thế quanh thân tăng vọt, ầm ầm. Ta là tiên vương cửu trọng thiên, ngươi chỉ là tiên vương ngũ trọng thiên, còn là dùng tài nguyên chất lên, khoảng cách giữa ngươi và ta, như trời với đất, A Cổ lạnh lùng nói. Giọng hắn vang dội, mọi người bốn phương tám hướng đều nghe thấy, ai cũng gật đầu, tán thành lời này, cho rằng Đức Lâm Nhị Thế đúng như A Cổ nói. Chỉ là tiên vương dùng tài nguyên chất lên mà thôi. Nếu cho bọn họ một người cha là vương giả, cho bọn họ nhiều tài nguyên như vậy, bọn họ cũng có thể đạt đến tu vi hiện tại của Đức Lâm Nhị Thế. Thậm chí không ít người cho rằng, sẽ làm tốt hơn Đức Lâm Nhị Thế. Đức Lâm Nhị Thế vẫn luôn bị A Cổ mắng chửi, dưới sự điều khiển của Lận Tiên Vương, lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn A Cổ, nói, ngươi nói đủ chưa? Ta lần đầu tiên thấy, miệng ngươi cứng như vậy. Thật sự muốn đánh, thì dùng nắm đấm nói chuyện, chứ không phải dùng miệng. Nói hay ho, cũng vô dụng. Đức Lâm Nhị Thế do Lận Tiên Vương điều khiển, bước ra một bước, lạnh lùng nói. Đã muốn thân bại danh liệt, vậy thì thành toàn cho ngươi, đến đây, hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi, nói cho người thiên tộc các ngươi biết, đừng có mơ tưởng hão huyền, ngoan ngoãn làm kẻ cuối cùng trong thất tộc. A Cổ vừa nói ra lời này, lập tức chọc giận tất cả người thiên tộc, ngay cả những người trước đó không ủng hộ Đức Lâm Nhị Thế, giờ cũng đang cổ vũ cho hắn. Ầm, A Cổ nói rất nhiều, Lận Tiên Vương đã không kiên nhẫn rồi, hôm nay hắn đến chính là để trấn áp toàn trường, nào có thời gian nói nhảm với hắn. Trước mặt tất cả cao thủ thất tộc Thái Cổ, Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế, bắt đầu vung tay, từng đạo nguyên văn hiện lên, ngay tại quảng trường này, bố trí một trận pháp khổng lồ. Sau đó, Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế tế ra 10 giọt máu vàng, đây là tinh huyết của hắn, dung nhập vào đại trận hoàn chỉnh này. Ầm ầm, lúc này, toàn bộ trận pháp cấm kỵ thức tỉnh, ngăn cách bốn phía, trời đất, người vật đều phân chia ranh giới rõ ràng. A Cổ bị nhốt bên trong. Còn hắn thì ngẩng đầu nhìn sao trời, đại đạo huyền diệu quanh thân hiện lên, sau lưng hắn, một dãy núi khổng lồ chậm rãi hiện ra, kề cận bên cạnh. Dãy núi khổng lồ này và đại trận do Lận Tiên Vương bố trí, hoàn mỹ khép kín, khiến hắn trông vô cùng thần bí. Lúc này, dưới sự điều khiển của Lận Tiên Vương, mắt Đức Lâm nhị thế sáng rực. Cùng lúc đó, trong sinh mệnh đại đạo trận pháp màu vàng, A Cổ kinh hãi gào thét, hắn hoàn toàn không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy, Lận Tiên Vương đã bố trí một trận pháp đáng sợ, nhốt hắn bên trong. Điều này khiến hắn cảm thấy uất ức, bị áp chế bất ngờ, rơi vào thế bất lợi, khiến hắn hận đến phát điên, quát, dù ngươi thi triển trận pháp, cũng áp chế ta, chênh lệch cảnh giới giữa chúng ta quá lớn. Ta cao hơn ngươi mấy trọng thiên, giết ngươi dễ như trở bàn tay, hôm nay có các vị vương giả chứng kiến, ta không thể giết ngươi, nhưng uống máu ngươi, dập tắt lửa giận của ta vẫn dễ dàng làm được. Sau khi A Cổ gào thét, thân thể hắn bắt đầu bốc cháy, đó là lửa giận của hắn, cũng là nguồn sức mạnh của hắn. Hắn biết đại trận này chắc chắn khó dây vào, tuy phẫn nộ, tuy cũng khinh thường Đức Lâm nhị thế trước mắt, nhưng hắn sẽ không chủ quan. Dốc toàn lực, ầm ầm, A Cổ đang vận dụng cấm kỵ pháp tắc mà hắn lĩnh ngộ được, muốn dùng nó xé rách một khe hở, thoát khỏi trận pháp. Ở trong trận pháp luôn bị người khác khống chế, đánh rất uất ức, hơn nữa A Cổ cũng không phải kẻ không có kiến thức, biết trận pháp này rất đáng sợ, nếu hắn bị mắc kẹt bên trong, hậu quả khó lường. Nếu hắn vì vậy mà thua, thì A Cổ cũng không tha thứ cho chính mình. Lận Tiên Vương nghe vậy, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, hắn để Đức Lâm nhị thế chắp tay, diễn hóa trận pháp nguyên thuật huyền ảo hơn. Đây là sinh mệnh đại đạo trận pháp. Đây là trận pháp hoàn chỉnh, đáng sợ, thậm chí là cấm kỵ. Trước kia vẫn luôn tồn tại trong cơ thể Lận Tiên Vương, nhưng hiện tại Đức Lâm Vương giả đã biết, vậy Lận Tiên Vương thi triển ra liền không còn kiêng kỵ nữa. Dưới sự điều khiển của Đức Lâm nhị thế, dưới lòng bàn tay, năng lượng lưu chuyển, hóa thành Thái Âm Ngư và Thái Dương Ngư quấn quýt, xoay tròn. Hình ảnh này như một bức tranh tiên, đại diện cho sự luân hồi của sinh mệnh, sau đó trên đó hiện lên Nhật Nguyệt Sơn Hà, như một bức tranh cuộn đời, trực tiếp áp xuống. Thiên địa ầm ầm chấn động. Nhật Nguyệt Sơn Hà quấn quýt, sinh mệnh đại đạo trận pháp bắt đầu khởi động, tỏa ra kim quang chói mắt. Trực tiếp bắn xuống, tạo ra năng lượng khổng lồ, khuếch tán ra bốn phía, may mà có trận pháp, ầm. Năng lượng khổng lồ đánh xuống, khiến A Cổ đang thi triển cấm kỵ bí pháp bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu. Năng lượng đáng sợ xuyên qua cơ thể, bào mòn huyết nhục của hắn, chỉ còn lại bộ xương trắng hếu. Kêu lên một tiếng thảm thiết, A Cổ trực tiếp bay ngang ra ngoài, lưu lại một mảng máu lớn trên không trung. Mọi người ngây người, đây chính là Tiên Vương cửu trọng thiên Đường Đường Chính Chính, lại như người rơm bị đánh bay, thật sự không thể tin được, thua rồi, nhanh vậy sao? Đây là trận pháp đáng sợ gì vậy? Trận pháp này đã giam cầm A Cổ, hắn không thể phát huy hết sức mạnh, giờ hắn như một cục bột, mặc người nhào nặn. A Cổ quá chủ quan, hắn lại cứ thế để Đức Lâm nhị thế bố trí trận pháp xong. Hai, kết cục đã rõ ràng rồi. Các loại nghị luận sôi nổi không ngừng, mọi người đều chấn động. Thật sự là cảnh tượng này quá kinh người. Khí thế đáng sợ của A Cổ sau khi lên đài, lời nói tàn nhẫn sau khi lên đài vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng bây giờ, nhìn hắn bay ngang ra ngoài, máu và xương rơi tứ tung, cảnh tượng này sao lại buồn cười đến vậy? Trong khu vực cổ tộc, A Cổ như nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không ngờ tại sao lại thành ra như vậy. Theo lý mà nói, A Cổ đánh bại Đức Lâm nhị thế, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này? Là nhân cách ẩn giấu trong linh hồn ra tay. Áo Cổ Tư Tháp vẫn luôn nhìn chằm chằm Đức Lâm nhị thế, nàng nhìn thấy rõ ràng, trận pháp này là do đối phương cung cấp, Đức Lâm nhị thế chỉ là thi triển theo từng bước. Vậy nên Đức Lâm nhị thế là hai nhân cách thứ nhất là một phế vật, nhưng nhân cách thứ hai lại là một thiên tài thực sự. Ánh mắt Áo Cổ Tư Tháp sáng lên, nàng cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật lớn về Đức Lâm nhị thế. Tiếp tục đi, A Cổ sẽ không dễ dàng thua như vậy, hắn sẽ tiếp tục moi ra át chủ bài của ngươi, ta muốn xem, ngươi ẩn giấu sâu đến mức nào, Đức Lâm nhị thế thực sự, rốt cuộc là bộ dạng gì, Áo Cổ Tư Tháp mong đợi. Còn A Cổ, dù sao cũng không chết được, đây là không cho phép giết người, vậy chẳng bằng ép ra thêm một số át chủ bài của Đức Lâm nhị thế. Lúc người thất tộc Thái Cổ đang chấn động, Lận Tiên Vương lại không hề nao núng. Lần đầu tiên bố trí sinh mệnh đại đạo trận pháp ở bên ngoài là vì hắn đã có được trận pháp hoàn chỉnh, không giống như lúc ở nhân gian. Trận pháp phản sinh mệnh đại đạo mà hắn có được là tàn, không ổn định nên khi thi triển, uy lực không đạt đến cực hạn. Nhưng bây giờ, không còn phiền não này nữa. Bây giờ Lận Tiên Vương thi triển sinh mệnh đại đạo trận pháp, có thể tùy tâm sở dục, A Cổ gào thét, mặt đầy uất ức, trong lòng không cam tâm, tại đại hội thất tộc này. Trước mặt mọi người, hắn bị trận pháp của Đức Lâm nhị thế áp chế, bị đánh bay ra ngoài, hắn không phục, tính cách kiêu ngạo sao có thể chịu đựng sự sỉ nhục này. Hắn cho rằng đây là Đức Lâm nhị thế đánh úp, hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tuyệt đối không tin, trong trường hợp hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, vẫn có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy. Hắn muốn vùng lên phản kích, đang khôi phục vết thương trên cơ thể, huyết nhục tái sinh, trở lại đỉnh phong, chút thương tích này đối với hắn, căn bản không là gì. Lận Tiên Vương trong chiến đấu là lạnh lùng vô tình, hắn điều khiển Đức Lâm nhị thế hai tay kết ấn, toàn thân phát ra vô lượng hào quang. Sinh mệnh đại đạo trận pháp dưới chân lại được kích hoạt, ùng ùng, lúc này, ánh sáng bạc lóe lên nửa bầu trời, khiến vô số người nheo mắt. Sinh mệnh đại đạo trận pháp khởi động, hóa thành hai bàn tay lớn, rồi dùng sức nắm lấy, khai thiên tích địa trong ánh bạc mênh mông. Lúc này, như thể vũ trụ bị đảo ngược, sinh mệnh đại đạo trận pháp cũng vậy, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Trên thiên cung, sức mạnh đáng sợ trực tiếp xé rách vô số khe nứt hư không lớn, mảnh vỡ hỗn độn liên tiếp nổ tung. Cuối cùng, đôi bàn tay vàng này nắm lấy đại đạo trận pháp nào đó, trực tiếp nện xuống, ầm ầm ầm, nện vào ai, mọi người đều biết rõ. Dù ánh sáng bạc bùng phát, vô cùng mãnh liệt, mọi người đã không còn nhìn thấy rõ hình ảnh nữa, tất cả đều là thế giới màu bạc. Nhưng A Cổ vừa mới khôi phục cơ thể, đã gặp nạn. A Cổ phát ra tiếng kêu thảm thiết từ tận đáy lòng, lúc này, thân thể hắn gần như bị đánh gãy, huyết nhục vừa mới khôi phục, lập tức tan chảy, toàn thân chỉ còn lại bộ xương trắng hếu. Máu của hắn màu tím, lúc này, máu tím đầy trời, rơi xuống như mưa, cơn mưa màu tím, khiến mọi người vô cùng chấn động. Không, ta không tin, dù ngươi dựa vào trận pháp, sao có thể mạnh như vậy? A Cổ gầm lên, kinh hãi không thôi, hắn đã dốc hết sức chống đỡ, hào quang quanh thân bộc phát, dường như muốn khai thiên tích địa, nhưng rất nhanh đã bị ánh sáng bạc bao phủ. Lúc này, A Cổ tức đến toàn thân run rẩy, đau đớn đến mức lửa giận bốc lên, hận không thể lập tức xông đến trước mặt Đức Lâm Nhị Thế, chém hắn thành hai mảnh, để trút bỏ hận thù trong lòng. Nhưng, hiện thực rất tàn khốc. Dưới sinh mệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.